Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, Động Thiên Phúc Địa. Thanh Sơn, tiểu thành bên ngoài, một mảnh bích thúy hồ nhỏ phía trên, tạo nên một từng cơn sóng gợn. Không trung có thải quang tràn ngập, pha trộn bao phủ, chỗ đó dường như một mảnh không trung huyễn cảnh. Hải thị thận cảnh chiếu rọi ra một phương kỳ diệu tiên cảnh. Động tĩnh của nơi này hấp dẫn trong thành nhỏ rất nhiều đám người vây xem, tụ tập tại hồ nhỏ chung quanh. Oa, thật xinh đẹp a, đây là hải thị thận cảnh sao? Bên hồ, tụ đầy người, rất nhiều đám người tràn đầy phấn khởi xem chừng lấy trên hồ trống không kỳ cảnh. Mộng huyễn tuyệt luân, tựa như là nhìn thấy một phương khác thế giới. Ở trong đó tồn tại vô số giả tưởng thực vật, thậm chí còn có một số lâu đài xây trên cát, đẹp rực rỡ tuyệt luân, khiến người ta kinh thán không thôi. Không phải huyễn cảnh, đó là một chỗ bí cảnh. Có người lên tiếng kinh hô, đó là một tên thanh niên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy trên hồ kỳ cảnh. Hắn mơ hồ đoán được cái gì, cho nên mới lộ ra rất hưng phấn, kích động mặt đỏ dần. Ha ha ha, bí cảnh, lại một cái mới bí cảnh xuất hiện. Cơ duyên a, các vị huynh đệ, nhìn qua tiểu thuyết không? Bí cảnh bên trong cất giấu vô số cơ duyên. Chúng ta tiểu trấn cơ duyên tới. Ta dám khẳng định, bên trong nhất định là một chỗ phúc thiên động địa. Không sai, bí cảnh cất giấu kỳ ngộ. Chung quanh tụ tập đến là đám thanh niên, từng cái hưng phấn kích động. Nhìn qua tiểu thuyết người đều rõ ràng. Phúc thiên động địa, bí cảnh, thường thường đều tồn tại đại lượng cơ duyên. Có vô số bảo vật. Trước đó Hoa Hạ thì xuất hiện qua không ít bí cảnh, võng thượng đều lưu truyền sôi sùng sục. Tiến vào bí cảnh người đều thu được hoặc nhiều hoặc ít cơ duyên. Có bí cảnh địa phương, tuyệt đối có vô số người đi thám hiểm. Mặc kệ có hay không nguy hiểm, đi vào thám hiểm, có thể còn sống đi ra người đều thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Thực lực tăng lên vẫn là trong đó một chút, trọng yếu nhất chính là thu hoạch được bảo vật a. Đi tiến vào bí cảnh, rất nhanh, dẫn đầu hành động là một đám những thanh niên nam nữ. Bọn họ có không tầm thường tu vi, thông dụng tu luyện về sau, lại đã trải qua trước đó một lần năng lượng triều tịch tẩy lễ. Từng cái thể phách cường đại, lực lượng kinh người, không nói những cái khác, lòng tin 10 phần vẫn phải có. Cho nên, người trẻ tuổi thích mạo hiểm tinh thần cũng là đáng giá phát triển cùng tán thưởng. Soạt. Có người hành động, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Vô số người bạo động. Rất nhanh a, nơi này thì tụ tập đại lượng thanh niên tài tuấn. Nguyên một đám hưng phấn mà xông lên mặt hồ. Lướt sóng mà đi, muốn đi vào bí cảnh tầm bảo. Nơi này chỉ là một cái trong số đó. Từ khi lần thứ hai năng lượng triều tịch về sau, Hoa Hạ đại địa phía trên không rõ ràng toát ra bao nhiêu bí cảnh cùng các loại vết nứt không gian. Còn có một số to lớn cảnh không thực xuất hiện. Rất nhiều người suy đoán, những thứ này tất nhiên là cái nào đó bí cảnh hoặc là phúc thiên động địa. Một bên khác, Thanh Thành Sơn, một mảnh quang mang bao phủ. Chỗ đó có mảng lớn linh quang vẩy xuống. Oanh, đột nhiên, một cỗ chấn động truyền đến. Quang mang lấp lóe, chỉ thấy từng đạo bóng người xuyên qua màn sáng đi ra. Những người này từng cái người mặc cổ đại trường bào. Trên thân linh khí lưu truyền, tu luyện có pháp lực mạnh mẽ cùng linh lực ba động. Rốt cục đi ra, trừ vị sư huynh, sư muội, cầm đầu một tên thanh niên nam tử mở miệng. Hắn khuôn mặt anh tuấn, trên thân lộ ra một cỗ phiếu miểu linh khí, ánh mắt mang theo một tia cao ngạo. Đại sư huynh xin phân phó. Một đám thanh niên nam nữ ảo ảo hành lễ. Chỉ thấy cầm đầu nam tử kiêu ngạo nói, ta Thanh Huyền Động Thiên xuất thế, sư tôn cùng trưởng môn phân phó chúng ta nhập thế, tìm kiếm đệ tử thích hợp dẫn vào Động Thiên, lớn mạnh sơn môn, nhiệm vụ này giao cho các ngươi, ta có mặt khác chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Nói xong hắn quay người, tay hất lên, chỉ thấy một đạo lưu quang bay ra, hóa thành một chiếc thuyền con nổi giữa không trung, một cái lắc mình rơi vào dẹp trên đò. Hắn lái thuyền con lóe lên mà đi. bay lên mênh mông trời cao biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đám sư đệ sư muội hai mặt nhìn nhau. Nhị sư huynh, đại sư huynh đi, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Một thiếu nữ nhỏ giọng hỏi. Lam còn dư lại sư đệ sư muội. Nhị sư huynh địa vị gần với đại sư huynh, được xưng là nhị sư huynh. Nam tử sắc mặt không đổi, hừ nói, nhiệm vụ là trưởng môn khâm định, vậy mà chính mình chạy. Ta nhìn hắn cũng là muốn bước vào trần thế tầm hoan tác nhạc. Mặc kệ hắn, chính chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi người dẫn độ chỉ ít 10 vị nắm giữ tu luyện linh căn đệ tử vào sơn môn. Mọi người chia ra, hành động, nhớ kỹ. Lần này không chỉ là chúng ta Thanh Huyền Động Thiên xuất thế, còn có hắn Phúc Thiên Động Địa môn phái lần lượt xuất thế. Đây là đạo thống tranh đoạt, không thể sai sót. Nhị sư huynh sắc mặt nghiêm túc nói. Vâng, một đám người lập tức tản ra, lái các loại pháp bảo bay về phía các phương, đi hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người. Võ Đăng Sơn, Kim Đỉnh, từng đoàn quang mang hiện lên. Ở trong đó đang có lấy lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tràn ngập. Biến cố này kinh động đến Võ Đăng Sơn tất cả mọi người. Làm Võ Đăng trưởng môn, Thanh Hư đạo trưởng một mặt ngưng trọng. Bây giờ tu vi của hắn đã bước vào Kim Đan kỳ đỉnh phong. Trải qua năng lượng triều tịch tẩy lễ tự nhiên thu hoạch được tu vi tăng lên. Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được không ít khí tức cường đại. Thế mà tại Kim Đỉnh phía trên tràn ngập. Sư tôn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có đệ tử kinh nghi mà hỏi. Thanh Hư đạo trưởng thần tình nghiêm túc nói. Tất cả mọi người chú ý. Vậy rất có thể cũng là bản môn điển tịch ghi lại động thiên phúc địa. Thiên địa đại biến, đã từng biến mất Phúc Thiên Động Địa xuất hiện lần nữa. Đây là đại cơ duyên. Chấm ngoặc kép, Thanh Hư đạo trưởng lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy một tiếng oanh minh. Ông. Kim đỉnh quang mang nổ tung, một cỗ cường đại khí tức cuốn tới, trong nháy mắt đem trọn cái Võ Đăng Sơn phía trên phía dưới tất cả mọi người nhấc lên bay ra ngoài. Chỉ có Thanh Hư đạo trưởng miễn cưỡng đứng ở nơi đó. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lại, Võ Đăng kim đỉnh phía trên, đột nhiên nứt ra một đạo năm màu môn hộ, từ bên trong đi ra từng đạo khí tức người mạnh mẽ ảnh. Những người này từng cái thân mang trường bào, toàn thân tản ra một cỗ cường đại áp bách. Oanh, một người cầm đầu, ánh mắt như điện nhìn qua. Thanh Hư đạo trưởng nhất thời như bị sét đánh, tại chỗ thổ huyết, ngã trên mặt đất. Hừ, hừ lạnh một tiếng, một người cầm đầu trung niên tu sĩ khinh thường nói. Chỉ là một cái kim đan kỳ, lại dám nhìn thẳng bổn tọa, muốn chết, truyền lệnh xuống. Nơi này đem làm ta quá huyền động thiên ngoại môn sân nhỏ. Những người này, có linh căn trực tiếp biến mất trí nhớ. Đánh lên lạc ấn, làm ta thái huyền môn nô dịch làm việc lặt vặt. Trung niên nam tử đạm mạc nói xong. Chỉ thấy sau lưng từng người cường đại đệ tử bay ra. Nguyên một đám đem Võ Đăng Sơn đạo sĩ toàn bộ bắt cầm giữ lên. Tiếp đó, là một trận tàn khốc trấn áp. Có linh căn chọn lựa ra. Chuẩn bị làm nô dịch tạp dịch. Các ngươi là ai? Dừng tay. Làm người tu đạo. Các ngươi làm như vậy không sợ bị trời phạt sao? Thanh Hư đạo trưởng tức giận đến giận dữ công tâm. Phun ra một ngụm máu. Thương tổn càng thêm thương tổn. Chỉ là kim đan kỳ. Thế mà ngăn không được đối phương một cỗ khí tức trấn áp. Trực tiếp liền trọng thương. Mà lại thể nội kim đan vỡ tan. Cái này thương thế. Đoán chừng không tốt đẹp được. Ha ha ha, trời phạt. Trung niên nam tử một mặt khinh thường nói. Chúng ta tu sĩ cũng là cùng trời đoạt mệnh, nghịch thiên tu hành, thì sợ gì trời phạt. Trên đời này người yếu cũng là quý, cường giả mới là chân lý. Nếu thật có ngày khiển, liền để nó tới đi. Trung niên tu sĩ mặt mũi tràn đầy sát khí, hồn nhiên không thèm để ý cái gọi là trời phạt. Đối với bọn hắn những tu sĩ này tới nói, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, cho nên, làm việc căn bản không có một tia cố kỵ. Thương thiên a, vì cái gì? Thanh Hư đạo trưởng trong lúc nhất thời bi phẫn không hiểu. Đạo tâm đột nhiên có vết rách, dường như tùy thời muốn hỏng mất một dạng. Tu đạo mấy chục năm, thế mà chưa bao giờ nghĩ tới. Những thứ này cường đại tu sĩ tổn hại nhân mạng, nô dịch những người khác. Đây quả thật là người tu đạo à? Quả thực thì là một đám cường đạo. Ầm ầm, đang lúc này, hư không sấm sét từng trận vang lên. Dọa tất cả mọi người kêu to một tiếng. Chỉ thấy Võ Đăng Sơn phía trên, không biết khi nào đột nhiên tụ tập mảng lớn lôi vân. Cuồn cuộn ấp ủ, không ngừng bao phủ tới. Điện quang lấp lóe, từng cái lôi xà trên tầng mây xuyên thẳng qua. Để trung niên tu sĩ chờ một đoàn cường đại tu sĩ trong lòng run lên. Thiên kiếp, làm sao có thể, thần ma đều vẫn diệt. Ở đâu ra thiên kiếp? Trung niên tu sĩ ngốc trệ, có chút ngạc nhiên nhìn lấy hư không không hiểu xuất hiện thiên kiếp. Một cỗ tử vong khí tức bao phủ hắn. Sét đánh, một đạo thiên lôi xẹt qua hư không. Bổ xuống, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.